Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 979, cường đại tư tưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, các người nói, tập đoàn băng hồn có thể hay không đã nghĩ đến đối phó chi này hạm đội dù đen biện pháp? Mộc Tiểu Mỹ nhìn một chút TV, đột nhiên hỏi. Phương Quả Hương cùng Thư Thư cũng không nhịn được sững sốt một chút. Đã tìm được đối phó chi này hạm đội dù đen biện pháp. Đúng vậy, có lẽ lý trí thật có biện pháp đối phó người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội. Ngươi muốn à, không gian gấp như vậy nghiêm khắc giá rét địa phương. Nhiều như vậy dáng vóc to quái vật, lý trí cũng có thể mang người hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Đối phó một cây tinh tế hạm đội, chẳng lẽ còn kêu việc khó gì sao? Nếu như không phải là có vạn toàn chắc chắn, tập đoàn băng hồn tại sao lại phải nắm chặt với hạm đội dù đen, tin tức công bố cho mọi người đây? Mọi người càng nghĩ càng có loại này có khả năng. Lý trí tên kia, bây giờ là càng ngày càng thần bí. Thậm chí mọi người đều không thể chắc chắn. Hắn rốt cuộc có phải hay không người trái đất? Dĩ nhiên, trong này tuyệt đối không bao gồm Mộc Tiểu Mỹ. Mộc Tiểu Mỹ biết lý trí là từ lúc nào phát sinh thay đổi, nhưng không biết ở lý trí trên mình, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ thay đổi bắt đầu, đến bây giờ, thật ra thì trải qua thời gian không hề dài, nhưng là biến hóa nhưng là long trời lỡ đất. Không chỉ có lý trí xảy ra thay đổi, liên đới cái thế giới này cũng xảy ra thay đổi. Bây giờ trái đất đã không phải là 2 năm trước địa cầu, mà lượng năm sau trái đất cũng tuyệt đối không phải bây giờ trái đất. Mỗi một ngày đều phát sinh biến hóa lớn, mỗi một ngày đều có để cho người không tưởng được sự việc phát sinh. Mọi người sẽ dần dần càng ngày càng thói quen, thích ứng cái thời đại này, mà những cái kia không thích ứng được, thói quen không được người, cuối cùng sẽ bị cái thời đại này đào thải hết. Bỏ mặc mọi người nghĩ như thế nào, làm gì, nên tới vẫn sẽ tới. Tôn Trường Lai ở ngày hôm qua buổi họp báo lên không phải đã nói rồi sao? Không nên quá qua bi quan. Có lẽ trên trái đất còn có người không ngờ giống đến không biết lực lượng tồn tại. Có lẽ trái đất cũng không mềm yếu. Ta trong lòng bây giờ sắp ngứa chết. Tại sao chúng ta không thể hỏi một chút lý trí đâu? Phương Quả Hương không nghĩ ra. Các nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thà ở chỗ này suy nghĩ lung tung đi mới đoán. Cũng không chủ động đi hỏi thăm một chút. Mộc Tiểu Mỹ hỏi lý trí nói. Phương Quả Hương cũng không tin lý trí có thể không trả lời. Bây giờ vấn đề là, Mộc Tiểu Mỹ căn bản cũng không muốn đi hỏi nha. Nhưng là ngươi có thể nói Mộc Tiểu Mỹ đối với chuyện này không hiếu kỳ, không quan tâm sao? Nàng thật là tò mò, rất quan tâm, cùng tâm tình của mọi người là giống nhau. Cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cuối cùng thì có biện pháp gì giải quyết. Phương Quả Hương cảm thấy, nếu như mình là Mộc Tiểu Mỹ nói, sớm liền không nhịn được, không đánh phá nồi đất hỏi tới cùng không thể. Nhưng người ta lại không có. Mộc Tiểu Mỹ có thể nhịn, chính là không hỏi. Thật không biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng, không nói gì, hỏi cùng không hỏi, có quan hệ sao? Không có, thậm chí không cần phải làm vậy. Nàng thà giống như người bình thường như vậy đi đoán, suy nghĩ, cũng không muốn biết chân chính nội tình, bởi vì là nàng không giúp được lý trí bất kỳ bận bịu. Biết càng nhiều, ngược lại phiền não cũng càng nhiều. Đó không phải là cho mình tìm khó chịu sao? Cần gì chứ? Thư Thư đi theo Mộc Tiểu Mỹ các người tư hỗn mấy tháng, cũng dần dần dung nhập vào đi vào. Bây giờ đối với Mộc Tiểu Mỹ cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng có mình ý tưởng, hơn nữa còn là rất trung dung hòa nhã ý tưởng, một chút không cấp tiến, giống như suối nước nóng nước chảy vậy. Người tuổi trẻ bây giờ, nhất là lại có sắc đẹp, lại có tiềm lực người tuổi trẻ, phỏng đoán cũng rất ít có rất biết làm được giống như nàng như vậy, ôn hòa nhã nhặn chứ. Mộng Như Mai gõ cửa, đi vào Hoàng Nguyệt Anh trong phòng làm việc, cười hỏi, chị Nguyệt Anh, ngài tìm ta? Đúng, lại đây ngồi đi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, hướng trước bàn làm việc mặt trên ghế, chỉ, cùng Mộng Như Mai sau khi ngồi xuống. Hoàng Nguyệt Anh mới mở miệng nói, đi theo ta cũng có không ngắn thời gian, chắc hiểu ta người này tính cách, làm gì đều thích bụng dạ thẳng thắn, không muốn vòng vo. Mộng Như Mai nghe Hoàng Nguyệt Anh nói, còn lấy là mình địa phương nào làm sai đâu, sững sốt một chút, mới vừa muốn nói chuyện. Hoàng Nguyệt Anh phất phất tay, đạo, cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, ngươi trước hết nghe ta nói. Được rồi, Mộng Như Mai thật hồ đồ, không đoán được Hoàng Nguyệt Anh muốn nói với mình cái gì. Hoàng Nguyệt Anh tiếp tục nói, ngày hôm qua, chiến tranh báo động trước buổi họp báo, ngươi hẳn cũng nhìn thấy. Chị ngươi Mộng Như Bình một mình trông coi trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Trong tay hẳn rất thiếu tin qua người thu, ta ý là muốn hỏi một chút ngươi, muốn không nên đi qua giúp ngươi một chút chị bận bịu. Ở bên kia, tin tưởng ngươi chị cả cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mộng Như Mai trong đầu nhanh chóng suy tính. Đầu tiên, nàng bây giờ có thể chắc chắn, Hoàng Nguyệt Anh đúng là một loại ý tốt, cũng không phải là muốn chửi mình, cũng không phải mình nơi nào làm chưa khỏi hẳn. Mộng Như Bình bên kia nàng biết tình huống, nhưng là để cho nàng đã qua giúp Mộng Như Bình làm việc. Mộng Như Mai chần chờ một chút, lắc đầu nói, chị Nguyệt Anh, nói lời trong lòng, ta không hề muốn rời đi ngươi. Mặc dù ngươi Mộng Như Bình là chị cả ta, nhưng là tương đối mà nói ta càng tin phục ngươi, cũng càng muốn đi theo bên người ngươi lại học thêm chút đồ. Không muốn đi. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, bây giờ là lúc đang nhiều việc, hơn nữa gần đây trái đất hệ thống phòng vệ công ty bên kia đang muốn khảo sát trái đất lồng bảo hộ, hẳn là bận rộn nhất lúc này cái này thời gian đi. Đối với ngươi mà nói cũng thích hợp hơn. Mộng Như Mai cười một cái, lắc đầu nói, ta biết, nhưng là trái đất hệ thống phòng vệ công ty cũng không phải là thích hợp ta. Công ty này là một nhà công ích xí nghiệp, gửi lực với là bảo vệ trái đất phục vụ, mà ta đâu, không được rõ người khác, lại hiểu được từ mình. Ta người này tư tâm quá nhiều, nghĩ bậy quá nặng, không thích hợp đi như vậy xí nghiệp bên trong nhậm chức. Cho nên so sánh trái đất hệ thống phòng vệ công ty, ta càng muốn ở lại tập đoàn băng hồn, ở lại chị Nguyệt Anh ngươi bên người. Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, trầm mặc một hồi mới cười gật đầu nói, cũng tốt, vậy cứ như vậy đi. Nàng cũng không phải là phi để cho Mộng Như Mai đã qua không thể, chỉ là muốn hỏi một chút nàng ý kiến. Nàng muốn phải đi, mình bên này không thể nào ngăn. Nếu như nàng không muốn đi đâu, mình bên này càng không biết đuổi người đi. Hơi dừng lại, Hoàng Nguyệt Anh cười nhạt một tiếng hỏi, ngươi đối với thế cục bây giờ thấy thế nào? Mộng Như Mai suy nghĩ một chút nói, chị Nguyệt Anh là chỉ phương diện nào? Hạm đội dù đen, cùng với trên trái đất nhiều dạng tính biến hóa. Hoàng Nguyệt Anh nói, Mộng Như Bình suy nghĩ một chút nói, liên quan tới chi kia người ngoài hành tinh hạm đội, ta cảm thấy hẳn sẽ không thành là chúng ta tập đoàn băng hồn uy hiếp chí mạng nhất đi. Sẽ không thành là chúng ta uy hiếp chí mạng nhất. Tại sao có như vậy ý tưởng? Hoàng Nguyệt Anh nhìn nàng, tò mò hỏi. Mộng Như Mai cười nói, chúng ta ông chủ nhỏ là người rất thần kỳ. Từ tập đoàn băng hồn khai sáng đến bây giờ, tập đoàn băng hồn có thể nói không có đụng phải bất kỳ lận đận. Một đường tốc độ cao phát triển, sau đó bắt gặp trên trái đất phát sinh biến đổi lớn. Thật ra thì cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chúng ta gặp, cho tới bây giờ không phải là đối thủ. Gặp cho tới bây giờ không phải là đối thủ. Đó là cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Mộng Như Mai, Rất lâu, con bé này nói, cũng có thể làm cho người trước mắt sáng lên, để cho tư tưởng sáng tỏ thông suốt đứng lên, là đá, là khích lệ, là một loại tất nhiên khúc nhạc đệm. Không có những thứ này tồn tại, chúng ta tập đoàn băng hồn không thể nào một chút nhảy quá cao. Nhưng là có chúng, lại bất đồng, chúng ta sẽ nhảy cao hơn. Mộng Như Mai cười nói, nàng đem hạm đội dù đen so làm đá, đá lót đường, tập đoàn băng hồn một đường đi đến bây giờ, cho tới bây giờ không có gặp phải qua đối thủ, bây giờ sẽ không có, tương lai cũng sẽ không có. Một mực tốc độ cao phát triển, hạm đội dù đen không thành được tập đoàn băng hồn uy hiếp chí mạng, mà trái đất cũng không ngăn cản được tập đoàn băng hồn nhịp bước tiến tới. Cho nên, bất kể là ngày hôm qua chiến tranh báo động trước buổi họp báo, vẫn là mấy tháng qua này mọi người không ngày không đêm bận rộn. Ở Mộng Như Mai xem ra, cũng chỉ là một loại tất nhiên, một loại động lực, cũng không phải là uy hiếp. Hạm đội dù đen phúc không diệt được tập đoàn băng hồn, cũng phá hủy không được lý trí. Lý trí trong tay nhất định còn nắm trong tay các nàng không tưởng được lực lượng. Bởi vì là lúc ban đầu lúc này không người nào có thể rõ ràng. Lý trí là làm sao sáng lập tập đoàn băng hồn, làm sao có như bây giờ khoa học kỹ thuật, nhiều như vậy thần kỳ sản phẩm, cho dù là trong tập đoàn băng hồn bộ cao tầng, cũng không được rõ. Các loại phân tích qua sau đó, chỉ cho ra một cái kết luận, cũng đến từ lý trí bản thân, tập đoàn băng hồn không đáng sợ. Tập đoàn băng hồn có các loại tư vốn cũng không đáng sợ. Đáng sợ là lý trí người này. Trong tay hắn có vô cùng vô tận khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà không người nào có thể biết những thứ này tới từ nơi nào, hắn lại đến để muốn làm gì. Cho nên ở Mộng Như Mai xem ra, bất kể là hạm đội dù đen, vẫn là cái gì, cũng đối với tập đoàn băng hồn không tạo thành uy hiếp chí mạng. Ông chủ trong tay đã còn có mọi người không tưởng tượng nổi lá bài tẩy. Hoàng Nguyệt, anh không nghĩ tới. Ở Mộng Như Mai trong lòng, lại đem mọi người sợ hãi, hạm đội dù đen, cho tới bây giờ không làm chuyện xảy ra. Trong lòng cười khổ trước, thật không biết nên nói nàng là con nghé mới xanh không sợ cọp đâu. Vẫn là ngu to gan đây. Nhưng là, từ sâu hơn tầng bên trên, lại không có biện pháp nói gì, bởi vì là sự việc không tới trước khi tới, không người biết loại tình huống nào sẽ phát sinh. Có lẽ ở lý trí trước mặt, hạm đội dù đen chỉ là một đùa giỡn, cũng không coi vào đâu, lấy ra chẳng qua là điều khiển bọn họ làm việc động lực. Nếu quả thật nói như vậy, lý trí cái này con rùa khốn khiếp liền quá bụng tối. Không có đả kích Mộng Như Mai, cũng không có phản bác nàng, mỗi một người đều có thể có mình quan điểm, ngươi có thể không đồng ý, nhưng không cần phải để cho người khác quan điểm, nếu không phải là cùng ngươi nhất trí không thể. Vậy đối với đầy đất cầu bây giờ đa dạng hóa, ngươi lại có ý kiến gì hay không? Hoàng Nguyệt, anh đổi được một cái vấn đề kế đi lên. Hỏi, Mộng Như Mai cười nói. Hiện trên trái đất tránh xử ở một cái biến đổi lớn trong. Tiếp theo cũng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, phát sinh bao lớn thay đổi. Nhưng là có một loại quan điểm chúng ta có thể xác định, vậy thì là trên trái đất biến hóa sẽ không dừng lại, chỉ sẽ để cho người càng không nghĩ tới. Không gian gấp sau này nhất định sẽ trở thành nhân loại hậu hoa viên, mà trên trái đất cũng hẳn sẽ nghênh đón mới loài. Vật cạnh thiên trạch, yêu thắng liệt thái cũng biết thành là tất nhiên. Không người có thể thay đổi. Bất kể là đối với cả nhân loại, hay là đối với cùng toàn cầu loài mà nói, đều là tất nhiên. Mà chúng ta phải làm, chính là đi thích ứng nó, để cho chúng ta trở nên cường đại hơn. Từ Mộng Như Mai trong lời nói, không khó nghe ra nàng núp ở sâu trong nội tâm cường đại dã tâm. Cũng không khó nghe ra nàng xa thấy lý tưởng. Nàng có thể đem thần bí không gian gấp so làm loài người hậu hoa viên. Cũng đoán được, Sau này trên trái đất chủ nhân, có lẽ không cũng chỉ có loài người, nhưng hết thảy các thứ này cũng chỉ ở lời nói suy đoán bên trong, cuối cùng có thể hay không thực hiện, liền xem đường về phương hướng nào đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.